Kiếm tu lãnh loại tốc thần pháp. Chương 10, Thối kiếm phong thượng. Góc truyện audio.com. Chính Mạc cùng Lâm Phương Sinh án cư bất động trên thối kiếm phong. Một bên tu luyện, một bên chờ sư tôn. Có đôi khi xuống núi tra hỏi tin tức, ngược lại không thu được gì. Nửa tháng sau, Hách Liên Vạn Thành đúng hẹn trở về. Vẫn một thân bạch sam trắng tuyết, hàn xương đầy người, khí thế băng lãnh, ngồi trên lưng một con linh hạc, nhẹ nhàng đáp xuống bãi đất trống trước Diễm Linh Đường. Lâm Phương Sinh cùng sư huynh và bốn tiểu đồng đều ra nghênh đón. Bốn tiểu đồng, cung nghênh chủ nhân, huynh đệ Trinh Mạc, sư tôn. Hách Liên Vạn Thành thản nhiên ừ một tiếng, tiến vào Hoàng Diễm Đường ngồi xuống. Hai đồ đệ đương nhiên cũng theo sau. Đợi sư tôn yên vị, Lâm Phương Sinh liền vén vạt áo bào, quỳ xuống, đệ tử vô năng, khiến sư tôn cực khổ, sư huynh bôn ba vất vả, thỉnh sư tôn trách phạt. Chính Mạc im lặng ngồi một bên, Hách Liên Vạn Thành cũng không vội nói, chỉ ra hiệu cho tiểu đồ đệ đến gần, đến khi y đến trước mặt mình mới khẽ xoa đầu y, nguyên là thiên ý, chạy trời không khỏi nắng. Không cần tự trách, ngược lại Hồng Giao công phu cao cường kia lại chạy thoát được. Ngươi lần sau phải cẩn thận hơn. Lâm Phương Sinh đáy lòng ấm áp, thần sắc lại càng khẩn trương. Bất giác nắm lấy góc áo bào của sư tôn. Đồ đệ mạn phép hỏi. Sư tôn có thụ thương không? Hách Liên Vạn Thành khí tức vốn băng lãnh giờ dịu đi đôi chút. Hắn tu luyện thêm nghìn năm nữa may ra mới đánh lại ta được vài phần. Còn nay chỉ là vọng tưởng, ngược lại ta muốn hỏi một chuyện, ngươi và Trinh Mạc khí tức dung hòa, phải chăng đã cùng nhau song tu? Lời vừa nói ra, Lâm Phương Sinh không khỏi xấu hổ cúi đầu, Trinh Mạc vẻ mặt lại rất nghiêm túc, điều này cũng muốn báo với sư tôn, sau đó đem toàn bộ việc thể yêu lữ, Phù Văn Hợp Hoan nói ra, Đồ Nhi đã cẩn thận kiểm tra, hoàn toàn không thấy dấu vết Phù Văn. Cho nên không thể đúng bệnh bốc thuốc, việc này lại không thể nói ra với người ngoài, mong sư tôn chỉ điểm. Hách Liên Vạn Thành suy nghĩ một lát, sau quay ra nói với đệ tử, chuyện này cứ tạm thời thế đã, bây giờ cứ lui xuống đi. Chính Mạc cùng sư đệ lui ra, vừa đến cửa đã bị sư tôn gọi giật lại. Chính Mạc, ta luyện khí thất, lửa đột nhiên lại tắt, ngươi đến xem thử một chút được không? Trinh Mạc hiểu sư tôn có ẩn ý, bèn đợi sư đệ về phòng liền theo sau sư tôn vào phòng luyện khí. Trong phòng chỉ có một chiếc giường để đà tọa, vách đá bằng thanh cương nham nhở vết chém. Hách Liên Vạn Thành liền đi thẳng vào vấn đề. Trinh Mạc, việc này rất trọng đại, ngươi phải nói thật cho ta. Lúc xong tu cùng Phương Sinh, có phát hiện dị thường gì không? Trinh Mạc cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Không có gì lạ thường hết, Hách Liên Vạn Thành kiên nhẫn, bên ngoài không có nghĩa bên trong thì không. Trinh Mạc được nhắc nhở, lòng khẽ động một chút, lại thấy khó mở miệng, chần chờ một lúc mới dám nói. Lúc đi vào, cảm giác rất nóng, vào đến rất sâu, bị cắn rất chặt hắn biết sư đệ trời sinh danh khí. Cũng không thấy gì dị thường, lại càng khó mở miệng trước mặt y. Hách Liên Vạn Thành cũng suy nghĩ chu toàn, đợi tiểu đồ đệ rời đi mới nói ra, sâu đến mức nào, Trinh Mạc xấu hổ, hàm hồ trả lời, toàn cây đi vào, vẫn khó khăn lắm mới chạm đến. Sau đó Hách Liên Vạn Thành cũng cho hắn lui, cũng không nói gì thêm. Ngày hôm sau, Lâm Phương Sinh luyện phi kiếm xong liền được sư tôn gọi đến. Vào phòng luyện khí, Hách Liên Vạn Thành vẫn giống như trước, một thân áo dài. Khí sắc thanh lãnh, thấy y đi vào cũng không đổi sắc mặt, chỉ nhẹ ra lệnh, Phương Sinh, nằm xuống đi. Lâm Phương Sinh tuy không biết dụng ý sư tôn nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cố nén xấu hổ, nằm sấp xuống giường, tư thế này, trước đây y đã từng bày ra trước mặt Tư Hoa Quân cùng Trinh Mạc nhiều lần. Nhưng đây là lần đầu tiên trước sư tôn, không khỏi khẩn trương. Nơm nớp lo sợ, Hách Liên Vạn Thành cũng không quá chú ý, chỉ vén vạt áo bào của Lâm Phương Sinh ra. Kéo quần y xuống, lộ ra bờ lưng mượt mà rắn chắc, Phù Văn Hợp Hoan kia, đến 10 phần là nằm trong cơ thể. Vì sư muốn kiểm tra thực hư một chút, Đồ Nhi, đừng trốn tránh, cũng không e ngại, Lâm Phương Sinh nghe giọng điệu sư tôn lạnh lùng, xấu hổ cũng giảm đi vài phần, thấp giọng đáp, đệ tử làm phiền sư tôn. Sau đó y cảm nhận một ngón tay thon dài mắt lạnh chậm rãi tham nhập bên trong mình. Bên trong cơ thể Lâm Phương Sinh rất nóng, ngón tay kia lại rất lạnh, khiến y không khỏi căng thẳng, vô thức kẹp chặt lấy, lại nghe thanh âm băng lãnh của sư tôn. Thả lỏng, y chỉ có thể từ từ điều tức, dần dần tiếp nhận ngón tay. Ngón tay của Hách Liên Vạn Thành di chuyển rất chậm, một tấc lại một tấc, cẩn thận vuốt ve nội bích. Tìm tòi đến mức này, khiến Lâm Phương Sinh không khỏi trăm vị tạp trần, y chỉ cảm nhận được ngón tay kia càng lúc càng kích thích mẫn cảm. Khiến y cảm nhận rõ ràng từng khớp xương, động tác biến hóa, sự tê dại kia, không lời nào có thể tả xiết. Sau đó lại thêm một ngón nữa, hai ngón tay thâm nhập càng lúc càng sâu, xúc cảm càng mạnh mẽ, đột một không biết chạm đến nơi nào, khoái cảm bất ngờ bạo tạc. Lâm Phương Sinh không kịp đề phòng, bủn rủn hai tay ngã xuống giường, eo lưng nhuyễn xuống, nhiệt căn dưới thân lại ngẩng đầu lên. Hách Liên Vạn Thành thấy phản ứng của y, chỉ tiếp tục nhẹ nhàng xoa ấn. Lâm Phương Sinh thở khó nhọc, từng trận khoái cảm dâng lên toàn thân, nóng đến mãnh liệt, nhiệt căn càng cứng rắn, nơi kia cũng mềm mại mị nhân, quấn lấy ngón tay sư tôn không rời, sư tôn vẫn như cũ. Không để ý tiếng thở dốc của y, ngay cả eo lưng khẽ uốn cũng chẳng màng. Cho dù nơi hắn đặt ngón tay vẫn không ngừng mấy máy. Chỉ thản nhiên nói, không phải chỗ này, sau đó hướng sâu vào bên trong tìm kiếm. Chiều dài ngón tay kia chung quy vẫn không đủ, nhiều lần thử vẫn không có kết quả. Hách Liên Vạn Thành rút ngón tay ra, ngữ khí bình thản như cũ. Phương Sinh, vi sư còn phải kiểm tra kỹ hơn. Chịu đựng một chút, vâng, sư tôn, Lâm Phương Sinh run run đáp lại, vẫn nằm sấp xuống giường, tình chiều mãnh liệt, lập tức có một thanh nhiệt vật cứng rắn mạnh mẽ mở huyệt khẩu. Chậm rãi đi vào, động tác rất thong thả, như muốn tỉ mẩn cảm nhận từng chút một bên trong y cũng vì quá chậm rãi. Nên cảm giác rõ ràng dị thường, hình dạng, kích thước, xúc cảm, ngay cả từng chuyển động của vật thô to kia. Đều rõ, đều là sư tôn, Lâm Phương Sinh khí tức hỗn loạn, từ sâu trong cơ thể nổi lên một nguồn nhiệt, khó chịu muốn động lại bị Hách Liên Vạn Thành giữ lấy eo. Không được động, chỉ là hung khí kia tiến quân thần tốc, thế công hòa hoãn, một điểm cũng không dừng lại, lại thô bạo xỏ xuyên như muốn tra tấn người khác, Lâm Phương Sinh nào có thể nhẫn được, y hạ thấp khuỷu tay, cúi thấp người xuống, hạ thân lại càng nhếch cao. Khẽ đung đưa, Hách Liên Vạn Thành lướt nhẹ lên cột sống y, huy ra 10 đạo kiếm. Chế trụ Lâm Phương Sinh, giống như dây trói vô hình, ngăn cản y cử động, rốt cuộc cũng chạm đến nơi đó. Lâm Phương Sinh cảm nhận được kích thích so với trước đấy còn mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Trong phút chốc đánh tới, như thiên la địa võng, không thể trốn tránh, dũng đạo gắt gao cắn nuốt thứ kia của sư tôn, thân thể lại bị trói buộc. Càng giống như bị tra tấn, Lâm Phương Sinh không chịu nổi hòa khóc, sư tôn đệ tử chịu không nổi, thanh nhiệt căn hùng vĩ kia lại giống như không hiểu nhân tính. Mặc kệ mật huyệt nóng bỏng mút vào, khẽ cắn lấy lòng, vẫn cứ chướng đại nóng bỏng, động tác cùng cường độ không hề thay đổi, đây chính là phù văn hợp hoan. Phương Sinh, ngươi có cảm nhận được không? Hạ thân Hách Liên Vạn Thành chạm được đến nơi mà Trinh Mạc miêu tả. Vô cùng nóng bỏng, quả thực rất khó động đến, nơi sâu mềm mại kia tựa vật sống, tự động liếm duyệt ma cắn, nếu không phải Hách Liên Vạn Thành tu vi nghìn năm, chỉ sợ đã không trụ được mà tiết tinh. Lâm Phương Sinh bị hỏa thiêu đến mất hết lý trí, nhiệt căn cứng rắn nhô ra giữa tà áo, ướt một mảnh, may mắn còn kịp thời cắn lấy cánh tay, ngăn cho mình thất thố kêu to. Hách Liên Vạn Thành vẫn lãnh đạm như cũ. Đỡ lấy mông y, nhẹ nhàng cọ sát, một thanh trần căn quét qua phù văn, kiểm tra kỹ càng, chỉ có Lâm Phương Sinh là thống khổ không chịu nổi, nhiệt căn chỉ di chuyển mỗi một chỗ, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, chẳng khác nào bị tra tấn, còn không bằng bị Tư Hoa Quân thương y, còn có thể thống khoái. Hách Liên Vạn Thành thấy y cắn đến mức cánh tay xuất huyết. liền cậy mở hàm răng, nhét ngón tay của mình vào, tùy ý để y cắn nuốt. Lâm Phương Sinh vốn quên luôn người này là sư tôn y hằng kính yêu. Không chút khách khí, há miệng cắn xuống, đến mức ngón tay của hóa thần kiếm tu đầy vết xanh tím. Đợi đến khi Hách Liên Vạn Thanh kiểm tra rõ cấu tạo phù văn, thu hồi đạo kiếm, rời khỏi cơ thể Lâm Phương Sinh, y đã không còn lý trí, giống như tẫn thú phát tình, vẫy đuôi cầu hoan, bày đủ loại tư thế khó coi. Hách Liên Vạn Thanh thương tiếc đệ tử, gọi Trinh Mạc đến chiếu cố tiểu đồ đệ, bản thân lại ngồi xuống đà tọa, một đạo kim sắc vả ra từ ngón tay, vẽ lại phù văn hợp hoan. Cách chương.